Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 493, mặc kệ tốt xấu. Cường đại là được, dâu trắng đệ nhị chính xác tới nói cũng không phải là một cái bình thường người sống. Hắn cùng Absalom đồng dạng, là ghép lại người, đã như vậy, kia liền trực tiếp sửa trí nhớ của hắn liền tốt. Có kiếp trước Hokage thế giới kinh lịch, muốn thay đổi viết trí nhớ của một người, vẫn là không làm khó được Bạch Thủy. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi gấu trắng, ta là ngươi ca ca, Aki là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cho dù chết, cũng muốn bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Biết không, một khắc đồng hồ về sau, Bạch Thủy đối đã cải tạo thành công gấu trắng nói, ân, biết. Đại ca, tại cải tạo gấu trắng ký ức đồng thời, hắn còn có chút chữa trị một chút đầu của hắn, để hắn nhìn không còn giống trước đó yếu như vậy chí. Mặc xong quần áo, chúng ta đi thôi. Bạch Thủy ném cho hắn một kiện to lớn quần áo, sau đó ôm Aki, nhảy lên bờ vai của hắn. Đến cho các ngươi, nghĩ theo ta đi đều đi theo ta đi. Tòa hòn đảo này bên trên cũng coi như có một chút lợi hại người, hơn một ước tiền thưởng thực lực, coi như nhập Bạch Thủy con mắt. Bạch Thủy, ta có phải hay không liên lụy ngươi? Trên đường đi đều không có nói thế nào nói chuyện. Aki đột nhiên mở miệng nói, đồ ngốc, ngươi không nên nói như vậy, nam nhân không phải liền là hẳn là bảo hộ nữ nhân sao? Huống hồ, từ ngươi gả cho ta một ngày kia trở đi, ngươi liền phải hiểu một việc, ngươi khẳng định là thụ bảo vệ đối tượng. Không có cách, ai bảo nam nhân của ngươi ưu tú như vậy đâu. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi vuốt một cái Aki mũi ngọc tinh xảo, hung tợn nói, nha. Aki kéo lấy trường trường âm, tới gần Bạch Thủy lồng ngực. Siliep, thế nào, chiêu đến nhiều ít người a? Hai ngày sau, Bạch Thủy cho Siliep gọi một cú điện thoại. Hô, không tính quá lý tưởng. Chỉ chiêu đến ghép câu thợ săn một người. Những người còn lại cũng không tìm tới hành tung. Ngược lại là có một cái siêu tân tinh nguyện ý gia nhập chúng ta. Kêu cái gì Apo? Điện thoại trùng bên kia. Truyền đến Siliep thở dài thanh âm. Chỉ có một người sao? Được rồi, cũng đủ rồi. Những người còn lại đã tìm không thấy, quên đi đi. Các người trước tiên ở Sabaody quần đảo tụ hợp, ta đi Water Seven mua chiếc thuyền lớn, sau đó lại đi một chỗ làm một món lớn về sau. Đội thuyền của chúng ta cốt cán trên cơ bản liền mời chào không sai biệt lắm. Siliep không có chiêu đến mấy người, không ra Bạch Thủy dự kiến. Dù sao, người hắn muốn tìm cũng không dễ tìm. Tức hì hì, không nghĩ tới ngay cả Serial of the Rain dạng này người đều gia nhập chúng ta. Xem ra quyết định của ta cũng không phải như vậy qua loa. Cái đoàn đội này ta thật sự là có chút ít mong đợi. Nghe được Serial of the Rain đều tại thuyền trong đội, Moria không khỏi phát ra con rơi sắc nhọn tiếng cười. Kia là đương nhiên, các người đều là ta chọn chúng tinh anh, thực lực không đủ, ta trên cơ bản sẽ không cân nhắc. Nghe vậy, Bạch Thủy Iso, quả nhiên, vẫn là xuất ra một điểm sâu cạn. Mấy người này mới sẽ chịu phục a. Hai ngày sau, Sabaody quần đảo, Katarina, Devon, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Bạch Thủy phi thường nhiệt liệt hoan nghênh ghép câu thợ săn gia nhập. Nha hì hì, ta cũng là phi thường vinh hạnh đâu. Không nghĩ tới sẽ có một ngày gia nhập các ngươi. Devon nhếch miệng lộ ra hàm răng bén nhọn cười nói. Như vậy, tiếp xuống trọng điểm tới. Chúng ta sắp địa phương muốn đi, là Impel Down. Ở nơi đó, còn có mấy cái chúng ta cần đồng bạn. Có sự gia nhập của bọn hắn, đội ngũ của chúng ta liền xem như hoàn thiện. Bạch Thủy quét mắt đám người một chút, nói, Impel Down sao? Thật sự là một cái gọi người hoài niệm địa phương a. Nghe vậy, Devon không khỏi thấp giọng nói một câu. trước kia tiến Impel Down là bởi vì Bạch Thủy, mà bây giờ vẫn là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.